lăn trên má của cô, cuối cùng rơi xuống lòng bàn tay của Phó Quân Tiêu. Thành Hưng, trong miệng cô, anh biết đó là ai. Quân Bác từng sử dụng tên Long Thành Hưng khi còn nhỏ. Mẹ của Phó Quân Bác tên là Long Linh Mộc, bố của bọn họ tên là Lãnh Vệ Phong. Phó Quân Tiêu không biết bố của mình có yêu mẹ của Phó Quân Bác, nhưng từ cái tên Long Thành Hưng, Long Linh Mộc đặt cho Phó Quân Bác mà nói, anh có thể biết Long Linh Mộc đến cùng có tình cảm sâu đậm biết bao nhiêu đối với bố của anh. Anh trai, đã đến giờ họp rồi. Anh, Lạc Minh Ánh lên tầng 2. Vừa bước ra khỏi cầu thang, toàn thân đột nhiên hoảng hốt, đang muốn nói tiếp nhưng lại thôi. Cô ta nhìn thấy Phó Quân Tiêu đang ngồi yên ở bên giường. Và có một người phụ nữ đang nằm ở trên giường. Bây giờ tôi sẽ đến phòng họp ngay, thông báo cho sư phụ của cô, bảo cậu ấy giúp tôi ghi chép. Phó Quân Tiêu nhẹ nhàng rút tay, bình tĩnh đứng dậy khỏi giường, xoay người đi về hướng của Lạc Minh Ánh. Lạc Minh Ánh chỉ sững sờ trong chốc lát, sau đó ngay lập tức lấy lại tinh thần, lúng ta lúng túng hỏi thăm. Cô ấy là vợ của Tổng Giám Đốc. Khóe miệng Phó Quân Tiêu khẽ nhếch, lướt qua vai của Lạc Minh Ánh một mình đi xuống tầng. Vợ, Tổng, Giám Đốc, bốn chữ này, giống như một cú sốc, phá vỡ mặt hồ phẳng lặng trong tâm trí của Lạc Minh Ánh. Phó Quân Tiêu đã rời khỏi văn phòng Tổng Giám Đốc, nhưng Lạc Minh Ánh lại rón rén bước đến chiếc đơn kia. Cô ta rất hiếu kỳ không biết vị vợ Tổng Giám Đốc này rốt cuộc là ai. Chỉ là cô ta không ngờ rằng, hóa ra lại chính là cô, nữ minh tinh Tô Hoài Lan. Lạc Minh Ánh lập tức không thể tin nổi mà mở to hai mắt. Cách chương.